Siêu cấp thiên phú, chương 269, 269, anh hoa thần thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nửa tháng tiếp theo, Diệp Thiên mang Nguyệt Đế đi dạo hết các bờ biển, thậm chí còn dùng thiên phú thủy độn mang Nguyệt Đế tiến vào đáy biển. Thấy được vô số sinh vật kỳ dị. Sau khi hưởng tuần trăng mật xong, Diệp Thiên cùng với Nguyệt Đế trở về căn cứ Trung Hải. Sau đó không lâu, Diệp Thiên rời khỏi căn cứ Trung Hải một mình, chuẩn bị vượt biển lớn, đi tới căn cứ Anh Mộc. Hơn 100 năm trước, hòn đảo của căn cứ Anh Mộc có diện tích rất nhỏ, nhưng trái đất đã mở rộng ra rất nhiều lần, cho nên bây giờ hòn đảo này cũng có diện tích rất lớn, có thể sánh ngang với diện tích trái đất lúc trước. Nhưng đối với Diệp Thiên bây giờ mà nói, bằng vào khoảng cách như vậy rất nhanh liền có thể bay tới. Cũng không tính là quá xa. Sau khi bay tới hòn đảo, Diệp Thiên liền hạ xuống. Đến, Diệp Thiên nhìn qua một tòa căn cứ bàng bạc trước mắt. Nói thầm, căn cứ Anh Mộc cũng không nhỏ. Cũng có trận pháp bao phủ. Muốn trực tiếp đi vào hẳn là không được. Thế là, Diệp Thiên ẩn thân đi theo một võ giả tiến vào căn cứ Anh Mộc. Sau đó, Diệp Thiên bắt đầu tìm kiếm tồn tại đế cấp ở bên trong. Hắn nhất định phải thay thế một vị đế cấp mới có thể thuận tiện làm việc tại căn cứ Anh Mộc. Trải qua một ngày điều tra, hắn đã lựa chọn một vị đế cấp. Vị đế cấp này là một gã tán tu, tên là Dương Quân, có tính tình vô cùng tàn nhẫn. Chỉ cần tâm tình không tốt liền muốn giết người, nhưng lại có thực lực cường đại. Không có ai nguyện ý trêu chọc hắn. Diệp Thiên sở dĩ lựa chọn gã là bởi vì gã rất ít khi lui tới cùng với các vị đế cấp khác. Nhiều lắm chỉ đi tham gia cuộc họp đế cấp mà thôi. Hơn nữa gã cũng am hiểu đao pháp, nắm giữ thiên phú đao pháp đỉnh cấp. Cho nên, ngụy trang thành gã mà nói, Diệp Thiên cho dù có thi triển ra đao kỹ cấp hoàng kim thì cũng không kỳ quái. Vào buổi tối, Dương Quân đang tu luyện ở trong cung điện của mình. Bỗng nhiên có một đạo hồn thứ xuyên thấu trận pháp, trực tiếp công kích vào Dương Quân. Vô thanh vô tức, Dương Quân bị một kích tiêu diệt linh hồn, bỏ mình ngay tại chỗ. Dương Quân chết rồi, Diệp Thiên liền nhẹ nhõm giải trừ trận pháp bên trong cung điện. Bởi vì nguyên nhân căn cứ Anh Mộc thiếu thốn truyền thừa, coi như là cung điện của Dương Quân cũng chỉ bố trí trận pháp cao đẳng, không có năng lực phòng ngự cùng với công kích. Chỉ có tác dụng tránh khỏi sự quấy rầy của người khác mà thôi. Sau khi tiến vào cung điện của Dương Quân, Diệp Thiên rất nhanh liền tiêu hủy thi thể, ngụy trang thành Dương Quân. Tiếp theo liền lợi dụng Dương Quân cướp đoạt anh hoa thần thụ a, Diệp Thiên tự lẩm bẩm. Ngày thứ hai, Diệp Thiên đi ra bên ngoài, tiến về nơi anh hoa thần thụ sinh trưởng. Anh hoa thần thụ rất lớn, cao khoảng 300 mét. Bây giờ còn chưa tới mùa nở hoa, nhưng vẫn có rất nhiều võ giả đến quan sát anh hoa thần thụ. Bất quá những người này cũng không có cách nào tới gần anh hoa thần thụ. Chỉ có thể nhìn ở phía xa xa. Đây cũng là một loại bảo hộ đối với anh hoa thần thụ. Diệp Thiên đi tới một nơi cách anh hoa thần thụ không xa. Đứng ở bên trên một tòa lầu các, dùng ánh mắt nhìn chăm chú anh hoa thần thụ, cẩn thận cảm ứng một chút. Hắn phát hiện ra bên trong cung điện bên cạnh anh hoa thần thụ có tối thiểu 10 vị đế cấp. Trong đó có không ít đế cấp có tu vi cao hơn chiến phủ đại đế, nhưng sức chiến đấu lại không nhất định mạnh hơn chiến phủ đại đế. Dù sao thì chiến phủ đại đế cũng có thiên phú đặc thù rất cường đại. Gốc anh hoa thần thụ này không đơn giản a, Diệp Thiên quan sát một hồi. Nhíu mày nói, căn cứ theo sự quan sát của Diệp Thiên, anh hoa thần thụ mặc dù là kỳ vật, nhưng cũng là một loại cây. Chẳng qua chỉ là kỳ vật loại mộc. Anh hoa thần thụ vô cùng cứng cỏi. Hơn nữa bộ rễ chỉ sợ đã cắm sâu vào trong lòng đất. Nếu như muốn mang anh hoa thần thụ đi, tất nhiên phải nhổ tận gốc. Tương đương với việc đánh động toàn bộ căn cứ mộc anh. Khó, muốn vô thanh vô tức mang anh hoa thần thụ đi cơ hồ là không có hy vọng gì. Nhưng nếu không động thủ mà nói, Diệp Thiên lại không cam tâm. Trong 10 ngày tiếp theo, Diệp Thiên đi đến tiếp xúc với một số đế cấp. lại âm thầm ẩn thân điều tra một ít chuyện. Rốt cục cũng biết được một cái bí mật. Một cái bí mật chỉ có đế cấp mới biết được. Trong thân cây anh hoa thần thụ có một loại chất lỏng. Có thể tăng cường thiên phú cho võ giả. Không chỉ tăng cường thiên phú tu luyện. Còn có thể tăng cường những thiên phú khác. Hiệu quả mạnh nhất có thể khiến cho thiên phú tăng lên tới cấp thần tinh. Mà thiên phú đặc thù có thể ở dưới sự trợ giúp của chất lỏng anh hoa tăng lên tới đỉnh cấp. Về phần thiên phú cấp áo nghĩa vẫn cần bản thân tự lĩnh ngộ. Vào thời điểm Diệp Thiên nghe được cái bí mật này, lập tức sợ ngây người. Tuyệt đại bộ phận người ở căn cứ Anh Mộc chỉ biết rõ là trà làm từ hoa của anh hoa thần thụ có thể tăng cường thiên phú. Lại cần phải thường xuyên uống mới có hiệu quả. Nhưng lại không biết tác dụng chân chính của anh hoa thần thụ là chất lỏng của nó. Trách không được đám đế cấp ở căn cứ Anh Mộc. Thiên phú của bọn hắn toàn bộ đều là đỉnh cấp trở lên. Không có một loại thiên phú nào dưới đỉnh cấp. Nguyên lai là do chất lỏng anh hoa thần thụ. Diệp Thiên bừng tỉnh. Sở dĩ chỉ cho phép đế cấp biết chuyện này, đó là bởi vì chất lỏng anh hoa có hạn. Không thể khai thác vô tận. Hàng năm chỉ có thể khai thác một phần nhỏ. Cam đoan anh hoa thần thụ vẫn có thể sinh trưởng bình thường. Nếu là như khai thác quá nhiều trong một lần mà nói, anh hoa thần thụ sẽ khô kiệt. Gốc thần thụ kỳ vật này sẽ chân chính tử vong tiêu tán. Đám đế cấp của căn cứ Anh Mộc cũng không ngu. Không có khả năng thoáng một cái khai thác hết chất lỏng. Mà từ từ phát triển mới là đạo lý. Mà thời gian khai thác chất lỏng anh hoa tiếp theo là 2 tháng sau. Mỗi một vị đế cấp sẽ được nhận chất lỏng dựa theo tu vi và thế lực của mình. Đế cấp có thực lực càng cường đại có thể được nhận nhiều chất lỏng anh hoa hơn. Đây cũng là một trong những quy của căn cứ Anh Mộc. Mà Dương Quân bởi vì có thực lực không yếu, cho nên có thể giao dịch một phần chất lỏng anh hoa. Đừng nhìn thấy một phần là rất ít. Những đã đủ khiến cho thiên phú đặc thù của một võ giả từ cao đẳng tăng lên tới đỉnh cấp. Cẩn thận ngẫm lại, nếu như một gã đế cấp thu được một phần chất lỏng anh hoa, lại nghĩ biện pháp mua một loại bảo vật gia tăng thiên phú. Coi như thiên phú gia tăng có đẳng cấp rất thấp, cũng có thể lợi dụng chất lỏng anh hoa tăng loại thiên phú này tới đỉnh cấp. Cho nên, tại căn cứ Anh Mộc, một kiện bảo vật có thể gia tăng thiên phú là vô cùng chân quý. Cơ hồ đều bị các đại thế lực lũng đoạn. Mà ở trên đất liền, coi như là ở bên trong các đại căn cứ, cũng có không ít bảo vật có thể gia tăng thiên phú. Nhưng chỉ có thể gia tăng thiên phú có đẳng cấp rất thấp mà thôi. Có giá trị không cao. Cách chương.